Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Cuối cùng, Chanut Jim, vậy ngươi có hay không nhìn thấy qua một người nữ sinh? Dáng dấp cùng ta rất giống, màu da cũng rất giống như, nhưng cao hơn ta rất nhiều. Zinnia tay chân khoa tay. Nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, từ Kurotaku nơi đó đạt được đáp lại vĩnh viễn là lắc đầu. Kurotaku nhìn một chút uể oải Zinnia, mở miệng nói, ta không nhìn thấy ngươi nói nữ hài, nhưng cùng trên người ngươi phục sức không sai biệt lắm quần áo. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy qua, tại Embedded Tower bên ngoài. Có một bộ y phục mảnh vỡ cùng trang bị tiến hóa thạch vòng chân. Kurotaku biết những vật này đoán chừng là Mikenchang lưu lại mê hoặc Meteor Village người. Để bọn hắn coi là Aster chết rồi. Quần áo, Zinnia phảng phất nghĩ đến cái gì. Hai mắt sáng lên, lại tùy theo u ám xuống dưới. Ở chỗ đó, Kurotaku chỉ một cái phương vị. Quần áo tàn phiến đặt ở một cái góc, sẽ không bị gió thổi đi. Zinnia vội vàng đi tới, đi nhanh đi, một hồi nhân ra muốn khóc. Ivy lo lắng nhìn Zinnia một chút, nhìn qua Adventure người đều biết. Khi biết Aster tin chết về sau, Zinnia biến thành dị thường cực đoan dễ giận, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường độ chi. Kurotaku nhẹ gật đầu. Trước chuồn đi đi, chờ Zinnia đi lại tiếp tục đào. Chỉ bất quá còn không đợi hắn rời đi. Sau lưng liền truyền đến Zinnia thống khổ tiếng kêu khóc. Đây, Aster, a, không muốn, a. Kurotaku im lặng quay đầu. Trông thấy Zinnia tay thuận bưng lấy một kiện tràn đầy bụi đất rách dưới áo choàng. Kêu khóc không thôi. Quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, bởi vì gia hỏa này thời gian dần qua liền âm thanh đều khóc không được. Vịn, không ngừng nôn khan, ngoặc kép chấm chấm, trượt đi, ta nhìn không được, Ivy mặt lộ vẻ không đành lòng. Bất kỳ cái gì không phải người có tâm địa sắt đá thấy cảnh này cũng sẽ không dễ chịu. Kurotaku im lặng, dù là dùng lại hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Lại mục đích rõ ràng, Rayquaza bắt được kế hoạch y nguyên tổn thương rất nhiều người. Aster là, Zinnia cũng thế, các nàng có làm gì sai sao? Khả năng chính là cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đi. Coi ngươi là cái thất phu thời điểm, đừng nói là Rayquaza, liền xem như bộ y phục, ngươi cũng không giữ được. Sẽ có vô số kẻ người lấy kính dâng danh nghĩa đến bức bách ngươi. Cướp đoạt ngươi hết thảy. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Draconid People cùng Rayquaza quan hệ tốt. Thật là đáng hận. Nát thành bùn thế giới. Nửa giờ sau, Kurotaku gánh quốc sát. Đưa mắt nhìn Zinnia thất hồn lạc phách rời đi. Tâm tình rất kém cỏi. Chúng ta hai ngày nữa đi khiêu chiến đạo quán đi. Ta nghĩ phát tiết một chút. Hắn tiếng trầm đối Ivy nói. Ivy liền giật mình. Sau đó gật đầu. Là thời điểm cầm một đợt huy chương. Ấn thực lực ngươi bây giờ. 6 cái huy chương không là vấn đề. Ngoại trừ thâm bất khả chắc mặt nạ Nam Prise. Còn sót lại cho dù là Claire. Kurotaku cũng không thấy được bản thân không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ Prise trọng tâm đặt ở Celebi. Celebi, trên thân, chắc chắn sẽ nhường. Mà khoảng cách số 47 con đường gần nhất có được đạo quán thành thị là Chanut City. Chanut City quán chủ, tên là Chuck, là Green sư phụ. Thực lực rất mạnh, say mê tại võ thuật nghiên tập. Fighting thuộc tính, yếu psychic, flying, fairy, khắc chế steel. Ai, Nominal, Dark, Rogue, không khó lắm. Kurotaku kéo lấy quốc sắt, hướng Embedded Tower chỗ động quật đi đến. Bên ngoài đã không có tiếp tục đào xuống đi cần thiết. không bằng đến trong động quật nhìn xem. Tiếc nuối là, động quật chỗ sâu nhất, Embedded Tower cửa vào bởi vì lúc trước sự kiện đổ sụp rơi mất. Sau động quật miệng còn nghiêm trọng hơn, xem như đoạn mất Kurotaku đi vào du lãm ý nghĩ. Thật nhiều du bét à, Ivy ngẩng đầu, nhìn thấy trên đầu của bọn hắn số lượng đông đảo du bét cùng gôn bét cái này tràn lan Pokemon. Không khỏi rụt cổ một cái, Kurotaku không có để ý. Động tác của mình nhẹ chân nhẹ tay, lại không mở đèn pin, dùng chính là giá cao mua được nhìn ban đêm nghi, đang đánh quấy nhiễu không đến những tên kia tình huống dưới. Dù bét loại này kế tục con rơi ban đêm hành động đặc tính Pokemon sẽ không hạ đến ở không đi gây sự. Trừ phi bọn chúng qua đói khát, ước chừng sau 10 phút, Kurotaku đi tới động quật chỗ sâu nhất. Hắn nhìn xem trước mặt bởi vì lún mà chắn đến nghiêm nghiêm thật thật thông đạo. Tiếc nuối lắc đầu, ở chỗ này đi, dựa vào Embedded Tower gần một điểm nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch. Trong động quật, lúc trước hắn tới qua, chỉ là bởi vì động quật ánh mắt so sánh ám. Hoang dại Pokemon số lượng rất nhiều, không tốt ra tay, nhưng bây giờ loại tình huống này, không bằng thử nhìn một chút có thể hay không đem Embedded Tower thông lộ đào mở. Đến Rayquaza chỗ ở nhìn xem. Hai ngày sau buổi chiều, bang bang cách cách, một khối óng ánh sáng long lanh bảo thạch từ bóng loáng gập ghềnh trên vách đá rớt xuống. Bên cạnh một cái tay đem khối này bảo thạch nhặt lên. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lại tìm đến một viên. Kurotaku nhổ một ngụm chọc khí, đào lâu như vậy, trên tay không biết mài mấy cái phao, người đều nhanh đào choáng váng, nhưng đào quáng ở trong phát lực điểm lại là Kurotaku 5 con Pokemon. Cùng Kurotaku trên cơ bản không có quan hệ gì, Kurotaku trong 5 ngày này còn không có ga bay bọn chúng nửa ngày đào được nhiều. Vất vả ngươi, hắn sờ lên ga bay đầu. Cái này My Megastone là Gabai liều sống liều chết tìm đến. Vì thế gia hỏa này đẳng cấp thậm chí tăng lên một cấp. Có thể nghĩ nó là có bao nhiêu cố gắng. Ivy ở bên cạnh phi phi phi, nhổ ra rơi vào trong miệng bụi đất. Hỏi, còn đào sao? Hôm nay ngày thứ 5, ngoặc kép chấm chấm, không đào, thấy tốt thì lấy, về sau có cơ hội lại đến đi. Kurotaku mắt nhìn Megastone tin tức, đem nó để vào trong túi, bởi vì cái gọi là trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu, 4 khỏa Megastone đã là thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Làm người không thể quá tham, đạo cụ, Skeptai tiến hóa thạch, hiệu quả. Có thể để Skeptai tại đối chiến bên trong Mega Evolution vì Mega Skeptai. Mega Stone cái đồ chơi này quả nhiên không có đủ duy nhất tính. Nếu không mình không có khả năng đã đạt được Charizard y tiến hóa thạch cùng Skeptai tiến hóa thạch. Cái này hai cái tiến hóa thạch tại nguyên tác bên trong là có xuất hiện qua. Đáng tiếc vẫn là không thể đào được Garchomp tiến hóa thạch cùng Beedrill tiến hóa thạch. Khả năng đây chính là mệnh đi. Kurotaku thở dài, muốn nhất Megastone không có tới tay. Cái khác một chút không phải rất muốn Megastone lại bó lớn tới. Sợ không phải thật muốn đi Meteor Village tìm nha. Ivy giật dây nói, đi Meteor Village đổi A. Nhân gia Draconid People ra đại nghiệp đại. Trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Người muốn hai cái kia Megastone nói không chừng nhân ra trên thân liền có. Làm tiền sử vẫn để lại một con nhân loại tộc quần. Người nói bọn hắn Megastone không nhiều. Ai cũng không tin. Ngoặc kép chấm chấm. Sang năm đi. Kurotaku cân nhắc một chút. Hắn hiện tại phải giải quyết sự tình nhiều lắm. Quay đầu đi ra động quật. Kurotaku mắt nhìn ven đường bị Gabai đánh quá sở lấy đối bọn hắn sinh ra đại lượng tạp âm mà giận. Mà không dám nói gì hoang dại Pokemon. Ân, có phải hay không có chút quá ác phách? Cưỡi lên lưu tại doanh địa xe đạp. Kurotaku một đường phi nhanh trở về Chanut City, đi ngang qua cửa thông đạo thời điểm, bị cảnh sát cản lại. Ngài tốt, xin ngài đưa ra ngài hữu hiệu giấy chứng nhận. Cao gầy xuất chúng cảnh sát Jenny đối Kurotaku chào một cái, Kurotaku liền giật mình, ngoan ngoãn móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện đưa cho Jenny. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Hảo hảo đem hắn cản lại làm cái gì? Kurotaku, Jenny lật xem hắn giấy chứng nhận, ngẩng đầu nhìn Kurotaku tràn đầy bụi đất gương mặt, đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho hắn. Jenny, cảm ơn ngài phối hợp, nhưng xin ngài khi tiến vào thành thị thời điểm, bảo trì ngài dung nhan dáng vẻ. Dung nhan dáng vẻ, Kurotaku móc ra một viên tấm gương. Hắn bề ngoài tốt a, cùng dưới mặt đất đào than đá công không sai biệt lắm. Nhìn xem trong gương cái kia sơn đen mà đen ra hỏa. Kurotaku chân đầu treo dưới mấy đạo hắc tuyến. Nửa giờ sau, Kurotaku nhẹ nhàng khoan khoái từ Pokemon trung tâm bên trong đi ra. Đã lâu không gặp tắm nước nóng. Hắn duỗi lưng một cái. Dã ngoại không thể thống thống khoái khoái ngâm nước nóng là Kurotaku khó mà tiếp nhận. Bất quá đứng tại dòng suối nhỏ bên trong cảm thụ được nước mát lưu phất qua thân thể cũng là không sai thể nghiệm. Ivy đung đưa nó to béo lỗ tai. Ta còn là cảm thấy suối nước dễ chịu, mà lại dễ uống. Số 47 đường cái bên kia dòng nước không có trải qua ô nhiễm, có thể trực tiếp uống. Hiện tại trực tiếp đi khiêu chiến đạo quán sao? Ivy hỏi. Kurotaku gật đầu. Đương nhiên, dù sao bây giờ sắc trời còn sớm, dứt khoát trực tiếp đem Chanut City đạo quán khiêu chiến rơi tốt rồi. Nơi này ở lại cũng không có gì ý tứ, đem xe đạp trao đổi về sau. Kurotaku đi tới Chanut Gym, nếu như nói Violet Gym là xây dựng ở trên trời không trung đạo quán, Azalea Gym là trong rừng rậm đạo quán. Như vậy Chanut Gym chính là loại kia cổ kính lại tràn ngập đạo trường ý vị đạo quán. Ngài là tới khiêu chiến đạo quán sao? Đứng tại cửa chính một võ đạo phục thanh niên nhìn thấy Kurotaku, cười hỏi, đúng vậy, xin hỏi ta lúc nào có thể tiến hành đạo quán khiêu chiến? Mặc dù Kurotaku kế hoạch rất tốt, lại không có nghĩa là chắc thời thời khắc khắc đều có rảnh. Làm không tốt, Kurotaku phải giống như tại Goldenrod City. Hẹn trước khiêu chiến, võ đạo phục thanh niên nói. Hiện tại liền có thể. Bất quá ngươi có thể muốn 10 phút đồng hồ trái phải. Bởi tại ngươi phía trước còn có một người. Trùng hợp, Kurotaku cứ hắn chỉ dẫn đi vào đạo quán nội bộ. Quả nhiên, vô luận bên ngoài có bao nhiêu cổ pháp trang nhã, Pokemon sân đối chiến vĩnh viễn là dày đặc thổ địa, bằng không thì dù là quán chủ đạo quán cũng chả không nổi đạo quán tu sửa phí tổn. Lúc này trong sân, một cái thân hình to con đại hán chính chỉ huy một con cơ bắp phồng lên bốn tay Pokemon cùng một con tướng mạo thô kệch, như là một con người khoác áo giáp thấp chân tượng Pokemon đối công. Ngoặc kép, một chiêu chế địch. Chắc gầm nhẹ một tiếng, ma cham bốn tay mở ra, ấn xuống hóa thành một đoàn bánh xe, đon phần, đem nó ôm lấy hung hăng quẳng xuống đất. Bò, o, đon phần kêu rên một tiếng, ngất đi, đon phần trainer lo lắng hô to, có thể đon phần rõ ràng là đáp lại không được hắn. Bên trên trọng tài lên tiếng, đon phần chiến đấu không thể, ma cham chiến thắng. Người thắng trận là Chanut Gym. Hả? 10 phút đồng hồ. Kurotaku liền giật mình, nhìn xem không dùng đến 10 phút đồng hồ liền có thể ra sân a. Sự thật chính như hắn suy nghĩ. Sau 5 phút, tại đạo quán bên trong đăng ký qua Kurotaku thành công đứng ở chắc đối diện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,